Hỗn Nguyên Võ Tôn, chương 180, Cứu Mỹ Nhân, Thực Lực Bảng, Góc Truyện Audio.com. Ai, Tô Long muốn phát điên, ban nãy mọc ra một tên Mộc Phong không biết tốt xấu là gì, hiện tại Lý Băng Thiền sắp lọt vào tay thì lại bị phá rối. Học sinh, Mộc Phong, học sinh vừa rồi ngu độn không hiểu thâm ý của đạo sư nên quay lại cùng bàn với đạo sư. Giọng gã vang lên ngoài cửa, Tô Long thở dài chán nản, đối phương đến dâng tiền, chán ai thì chán chứ không thể chán tiền. Sắc mặt hắn hơi hòa hoãn, thầm mắng Mộc Phong này lại ngu đến mức giờ mới hiểu. Khẽ liếc Lý Băng Thiền, hắn phất tay. Vào đi, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Cha con Tô Chiến Thiên đều không tốt lành gì, Tô Long cũng là loại rác rưởi như thế. Nếu không vì e ngại bối cảnh của Võ Dung Học Viện, gã đã lấy Chu Thần Cung ra bắn chết đối phương. Dù thế nào gã cũng phải cứu Lý Băng Thiền, không tính việc từng kề vai tác chiến ở Xuân Ý Thành thì dù là học viên lạ mặt thì gã cũng không thể xuôi tay đứng nhìn. Gã đẩy cửa bước vào, giả bộ không thấy cô, lớn tiếng hỏi. Ban nãy đạo sư nói là cần giá hợp lý, không biết giáo là bao nhiêu. Công khai vòi vĩnh học viên, Tô Long không hề e dè. Thứ nhất, đối phương không có chứng cớ, năm viện sư không làm gì được hắn. Tiếp đó việc này nhiều đạo sư đều nhúng vào, tuy hắn lộ liễu nhất nhưng có Lục Lâm Bang chống lưng nên không đáng ngại. Hơn nữa năm viện sư đều biết việc này nhưng không có chuyện gì ầm ĩ nên họ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nên hắn không cần e dè, Lý Băng Thiền vẫn ở trong phòng, chỉ mong tống cổ gã đi để xử lý cô. 100 tinh tệ, ta đảm bảo lúc ngươi tốt nghiệp sẽ lấy được một môn ngũ phẩm võ kỹ. Giá đó rất phải chăng, ngũ phẩm võ kỹ còn cao giá hơn thế nhiều, Tô Long coi như đã giảm hết mức rồi. Học sinh, không có nhiều tinh tệ như thế, gã nháy mắt ra chiều bất lực, vậy 50 tinh tệ ta đảm bảo cho ngươi tốt nghiệp thuận lợi. Tô Long hạ giá, đọc truyện online tại truyện phu là học sinh cũng không có. Diệp Phong xòe tay ra, sắc mặt Tô Long cứng lại, mẹ nó chứ tên nào lại bảo Mộc Phong là con cháu nhà giàu, chút tiền còn đó cũng không có thì giàu nỗi gì. Hắn cố nén tức giận, trầm giọng nói, ngươi chi được bao nhiêu? Chỉ bằng thế này, đạo sư cứ ra giá, học sinh sẽ thương lượng với phụ thân rồi sẽ quyết định thế nào. Diệp Phong cực kỳ thuần thục mặc cả, thần sắc có phần thành thật. Số tiểu tử giảo hoạt, ngươi cho rằng qua được sơ cấp thì sau này sẽ thuận lợi tấn cấp nữa hả? Cũng tốt, được món nào hay món ấy, sớm muộn gì y cũng phải đến nhờ ta. Hắn cười thầm quyết định, 20 tinh tệ, đảm bảo cho ngươi qua được. Bất quá ta nhắc trước, nếu tách ra bàn thì sau này giá sẽ cao hơn nhiều đấy. 20 Diệp Phong kéo dài giọng, đợi đối phương không nén được nữa mới hé môi. Học sinh vẫn không có, người Tô Long nắm chặt tay, mắt như phun lửa, lẽ nào tiểu tử này đùa ta? Chà, học thư cũng đến mặc cả sao, gã như thể vừa phát hiện Lý Băng Thiền ở trong phòng, lập tức chú ý đến, bỏ mặc Tô Long lướt đến cạnh cô, nhẹ giọng với vẻ thần bí. Học thư thấy giá đó thích hợp không? Học thư trả bao nhiêu? Lý Băng Thiền ngẩn người, thấy Diệp Phong nháy mắt ra hiệu mà vẫn không biết là gã đang bảo mình nhân cơ hội bỏ đi. Da mặt Tô Long hơi giật giật, mắt hơi sững lại, Mộc Phong này là đồ ngốc sao? Hay là một tên keo kiệt sợ mình bị thiệt? Giọng gã tuy nhỏ nhưng không qua được tai một thất giai võ sư. Tô Long nhất thời này sinh vô vàn ý nghĩ. Thế nào, không tiện nói trước mặt đạo sư hả? Diệp Phong thấy đối phương không hiểu ý kéo luôn Lý Băng. Góc truyện audio.com, Thiền vội vàng đi ra cửa. Đạo sư, học sinh và học thư ra ngoài thương lượng rồi quay lại trả lời. Đợi học sinh một chút, việc này Tô Long chưa kịp phản ứng thì gã lại thò đầu khỏi cửa. Học sinh nghĩ thông rồi, tu luyện nên tự mình nỗ lực. Học sinh quyết định sẽ dùng thực lực để tham gia thi, không cần đạo sư phí tâm. Dứt lời gã rụt đầu lại, câu nói này Tô Long lại ngẩn người. À, đúng rồi, ban nãy học thư nói là cần về, đạo sư cứ làm việc của mình đi. Tiếp đó, gã bồi thêm một câu. Số tiểu tử, ngươi dám chơi ta, hồi lâu sau từ phòng Tô Long vang lên tiếng gầm phẫn nộ. Hắn không ngờ được Mộc Phong vốn không quen Lý Băng Thiền lại chấp nhận đắc tội với hắn để cứu cô. Hắn không phải không hoài nghi mục đích gã quay lại nhưng khó lòng tin được một học viên không có bối cảnh gì lại dám ngang nhiên chơi mình một vố. Phòng tuyến tâm lý ban của Lý Băng Thiền gần như sắp sụp đổ, thấy thiếu nữ trong sáng sắp lọt vào tay hắn. Cơ hội như thế không dễ dàng xuất hiện lần hai, muốn cô khuất phục không dễ. Hận ý trong lòng Tô Long bùng lên, sỉ nhục đại sỉ nhục, Tô Long là đạo sư tại Võ Dung Học Viện hơn 20 năm, lập đầu tiên bị gây hấn như thế. Được, được lắm, Mộc Phong, ngươi dám chống đối ta thì ta sẽ khiến ngươi hối hận cả đời. Ta sẽ cho ngươi biết, ở Võ Dung Học Viện có những người không thể tùy tiện đắc tội. U nha đầu ngốc thiếu gì cách để thăng thực lực đáng để chịu cảnh bức hiếp cầm thú đó sao? Lý Băng Thiền vốn ngẩn ngơ, nghe thấy Diệp Phong trách móc thì mới giật mình. Vì sao ngươi lại giúp ta? Hai người không quen, Diệp Phong giúp cô cũng coi như triệt để đắc tội một đạo sư. Tại Võ Dung Học Viện, hậu quả của hành vi này thập phần nghiêm trọng. Tại hạ không thích hắn, thế thôi. Gã thản nhiên đáp, nhưng sau này ngươi sẽ phiền phức. Lý Băng Thiền tỏ vẻ khó xử. Phiền phức của tại hạ nhiều lắm rồi, không ngại có thêm một. Chẳng sẽ đường đường một võ sư lại đi ám toán tân sinh. Gã nắm chắc vì Tô Long là đạo sư, không thể tự tay động đến gã. Dù muốn trả đũa cũng chỉ dám phái học sinh, chỉ cần hắn không ra tay thì gã không có gì phải lo, nếu bị ép quá thì một mũi tên bắn chết hắn cũng không đến nỗi quá khó. Đa tạ, Lý Băng Thiền đỏ mặt mỉm cười cảm kích nhớ lại lúc mới gặp còn hiểu lầm gã cô càng áy náy. Muội muội, một thanh niên cao lớn từ xa chạy tới thần sắc hơi hoảng hốt. Thấy cô tựa hồ bình an y mới thở phào. Cho muội biết Tô Long lão thất phu không tốt lành gì, ngàn vạn lần đừng dây dưa với hắn. Là học viên cao cấp ai cũng hiểu đôi chút về hành vi của Tô Long, chỉ không ngờ hắn lại nhắm vào muội muội của y. Ca ca, ban nãy muội đã tới, may mà học đệ này giúp muội thoát thân. Cô vội giới thiệu, nhưng không biết tên gã chuẩn bị hỏi thì ồ các hạ là Mộc Phong. Ca ca cô nhướng mày, nhận ra gã. Sao các hạ lại biết mỗ? Gã lấy làm lạ, ha ha chúng ta gặp nhau rồi. Ta biết các hạ nhưng các hạ không biết ta. Mắt đối phương ánh lên tia danh mãnh, thò tay tự giới thiệu. Ta tên Lý Ngọc là ca ca của Băng Thiền, hôm nay đa tạ các hạ đã giúp muội muội thoát khỏi ma trảo của lão thất phu đó. Đừng khách khí, mỗ cũng bị lão thất phu đó vòi vĩnh, không thích hành vi của hắn nên mới ra tay. Không ngờ đạo sư của Võ Dung Học Viện cũng tầm thường như thế. Gã sảng khoái xòe tay nắm tay đối phương, biết tất cả có cùng địch nhân, thái độ của gã rất nhiệt tình. Những đạo sư khác kỳ thật thu liễm hơn Tô Long nhiều, đều là học viên chủ động tìm. Cốc truyện audio.com, họ hối lộ thì họ mới nhận, chỉ có Tô Long và vài đạo sư khác dám công khai vòi vĩnh, thậm chí còn Lý Ngọc liếc muội muội tỏ vẻ phẫn hận. Lục Lâm Bang không có tên nào tốt lành, đều là bại loại, gã gật đầu tán đồng, biết y cố ý giả đò tức giận dùng lời lẽ khiêu khích mình, nên gã cũng cố ý phối hợp thể hiện thái độ. Quả nhiên, Lý Ngọc hớn hở vỗ vai Diệp Phong cười vang. Lần đầu tiên gặp Mộc huynh đệ ta đã thấy rất hợp rồi. Ta ở lớp Trung Bình Hỏa Nguyên cao cấp nếu có thời gian cứ đến ta sẽ giới thiệu huynh đệ với mấy bằng hữu. Hóa ra các hạ là Mộc Phong một quyền đánh bay học viên cao cấp ở cạnh kỹ trường. Lợi hại, Lý Băng Thiền kinh ngạc, không có gì hơn người, chỉ có mấy phần man lực mà thôi. Gã khiêm hư, vô tình gặp ca ca Lý Băng Thiền quả là niềm vui bất ngờ. Bằng hữu mà y nói tới là đồng bạn cùng đối phó Lục Lâm Bang. Một quyền đó đúng là thạch phá kinh thiên, sao có thể nói là chỉ có mấy phần man lực. Lý Ngọc mỉm cười, y tận mắt thấy Diệp Phong ra oai, lời lẽ thập phần bội phục. Có cơ hội sẽ giao lưu với Mộc huynh đệ, rất vui lòng, cả hai cùng cười ha hả. Chia tay xong, Lý Băng Thiền mới kể lại tường tận việc vừa xảy ra. Mắt Lý Ngọc ánh lên sát ý, lão thất phu vô sỉ, ngũ phẩm võ kỹ tưởng Lý Ngọc ta thích lắm chắc. Lý Ngọc nắm chắc quyền đầu. Ca ca, chúng ta thật sự có hy vọng trả thù ư? Nhất định có, dù là 10 năm, 20 năm ta nhất định có đủ thực lực giết Tô Chiến Thiên. Lý Ngọc kiên định thề, hồi lâu sau, sắc mặt y dịu hẳn. Mộc Phong dám công nhiên gây hấn với Tô Long mà huynh thấy y không phải hạng lỗ mãng, chứng tỏ Lục Lâm Bang sau lưng Tô Long cũng không dọa được y. Thực lực của y thập phần thần bí, bất quá đích xác rất lợi hại, có lẽ sẽ trợ lực được cho chúng ta. Lý Ngọc nói, nên tiếp xúc nhiều với y. Nếu chúng ta tìm được Diệp Phong thì hay quá, lúc đó muội không biết y lợi hại như vậy giết được cả lục giai võ sư. Có y trợ lực hy vọng báo thù của chúng ta sẽ cao hơn. Lý Băng Thiền tiếc nuối, đồng thời nhớ đến hai huynh đệ song sinh thú vị ở Hồng Diệp Bang, khóe môi nhếch lên. Y không chết thì nhất định chúng ta sẽ có cơ hội chạm mặt. Lý Ngọc tự tin mỉm cười. Cách chương.